Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, huynh đệ. Ca ca bội phục, tiệc ăn mừng tại hơn 10 ngày hậu cử hành, địa điểm là biên thành phong hoa khách sạn xa hoa nhất bao lớn. Tham gia người có Đường Uy, Mễ Lan, Cát Văn Hoành, Đoạn Hoài Sơn vợ chồng. A Tỷ, Bạch Kiều Kiều, là tổng quản lý kinh doanh, cùng với chuyên theo Vân Đô đuổi tới biên thành đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty hữu hạn. Chủ tịch Vương Quân, nhiều như vậy đại lão bản tụ tập dưới một mái nhà. Mời khách nhưng lại đồn công an tiểu cảnh sát Vương Vi đồng chí. Thực tại nơi này khách, hắn không mời không được. Chỉ số Nikkei kỳ hạn giao hàng cái này một lớp giá thị trường. Vương Nhị Ca cũng không có từ đầu ăn vào đuôi. Tạm thời vẫn còn trong mâm. Đại bàn còn đang chạy về thủ đô. Bất quá cho tới bây giờ, Vương Nhị lúc trước đầu nhập 40 vạn, đã muốn biến thành 160 mấy vạn. Ngày hôm qua, Vương Vi Hạ Bình chiếm giữ chỉ lệnh. Hôm nay, 160 nhiều vạn đã muốn im ắng mà nằm ở hắn tài khoản thượng. Ứng Vương Vi yêu cầu, trong đó 80 vạn phần đừng để bên ngoài chuyển đến Vương Quân. Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều bọn người khoản thượng, dựa theo lúc trước Vương Vi cùng vài vị mỹ nữ ước định. Vương Quân, Mễ Lan đều buôn bán lời một vốn một lời, chiếu phần trăm đến tính toán, Bạch Kiều Kiều kiếm được nhiều nhất. Bởi vì Vương Nhị Ca đã từng rất cố chấp theo sát Bạch Đại Đội nói. Chướng mắt cái kia chút món tiền nhỏ. Bạch Đại Đội 1.200.000 khối tiền vốn. Cuối cùng nhất có thể lợi nhuận bao nhiêu. Đều tính toán Bạch Kiều Kiều. Vương Nhị Ca không lấy một xu. Không công hỗ trợ một hồi. Kết quả, Bạch Kiều Kiều 1.200.000 khối. Cuối cùng nhất ngay vốn lẫn lời lấy về gần 5 vạn. Còn thừa lại 80 vạn, là Vương Vi chính mình lợi nhuận, tay không bộ bạch lang, nửa tháng thời gian, Vương Sở vì chính mình kiếm được đến 80 vạn, tại tháng cùng tiền lương không đến 500 nguyên niên đại. 80 vạn thật là nhiều người bình thường nằm mơ cũng không dám muốn thiên văn sổ tự. Vương Vi mỗi ngày vội vàng phá án, đem tiền ném vào kỳ thành phố. Mỗi ngày gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, hơn 10 ngày tự kiếm được rồi, cho nên, hắn không mời khách ai mời khách nì bàn tròn lớn thượng bày ra món ăn quý và là phong hoa khách sạn đắt tiền nhất đồ ăn, có một dạng tính toán đồng dạng, tất cả đều thượng lên đây, hải sản đều là tươi mới nhất, A Tỷ tự mình chọn lựa, gọi chuyên gia đưa tiễn tới, dựa theo mọi người giải thích. Cái này tiệc ăn mừng, còn thiếu hai người, thì phải là Vương Vi cha mẹ Vương Thành Diệp Mân vợ chồng. Vương Quân nói với Vương Vi qua, như vậy đại sự, sao có thể thiếu đi nhị ca nhị tẩu đúng vậy chứng kiến nhi tử huy hoàng thời điểm. Nhưng Vương Vi đối với cái này không cho là đúng. Huy hoàng, tiểu cô, cái này đều cái đó đến đâu bất quá là kiếm ít tiền lẻ mà thôi. Vương Nhị Ca nói được tùy tiện, tựa hồ Minh Nhi hắn tự thành thế giới nhà giàu nhất. Vương Quân lại là tức giận lại là buồn cười, nhịn không được muốn thân thủ đánh hắn cái bạo lật nhìn đem bà tiểu tử ngươi đắc sát. Nhưng không thể không nói, Vương Vi hôm nay thật là có tiền vốn đắc sát, Vương Quân chơi kỳ hạn giao hàng cổ phiếu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Có thể nói là Vân Đô thậm chí cả Thiên Nam tỉnh chơi cổ phiếu kỳ hạn giao hàng sớm nhất một nhóm. Người cũng từng ở mấy năm trước thị trường chứng khoán điên cuồng nhất thời điểm hung hăng mò một số. Khi đó tiết, Vương Quân xác thực kiến thức rất nhiều viết kép nghiêu nhân. Cả đám đều ưỡn ngực lồi bụng. Không ai bì nổi, Vương Quân cũng hiểu được. Những người kia có thể nói cổ thần. Thẳng cho tới hôm nay, nàng mới ý thức tới, khi đó tiết nhìn thấy cái gọi là cổ thần, bất quá chính là chút ít chiếm quốc gia chính sách tiện nghi thổ hào mà thôi. Chính thức cổ thần, ngay tại nàng lão Vương gia, chính là nàng Vương đồng sự trưởng chất chi, hút thuốc, xử lý lấy án, thẩm lấy phạm nhân, không tốn sức chút nào sẽ đem tiền cho buôn bán lời. Nhận được là tổng quản lý kinh doanh báo cáo về sau. Vương Quân một mực đều ở hối hận, lúc trước nên vậy lá gan lại lớn một chút, nhiều hơn nữa chủ ít tiền giao cho Vương Vi thì tốt rồi. Cái kia hiện tại kiếm được sẽ không dừng lại cái này 20 mấy vạn. Về phần Vương Vi dùng các nàng mấy cái tiền vốn nhiều kiếm được 80 vạn. So các nàng ngay vốn lẫn lời gia tăng cùng một chỗ còn kiếm được nhiều. Vô luận Vương Quân có lẽ hay là Mễ Lan đều không ý kiến. Đây là thật bổn sự. Ngoại trừ Vương Vi, người khác đều lợi nhuận không đến. Không phục không được. Không có Vương Vi cái này, cổ thần. Các nàng một vốn một lời lợi. Muốn cũng không muốn muốn. Vương Vi cuối cùng nhất không có thỉnh chính mình phụ mẫu tới tham gia cái này tiệc ăn mừng. Cũng là có lý do. Vương Vi cảm thấy. Hiện tại hắn phụ mẫu trông coi cái gia công nhà máy. Một ngày không có ruộng lậu cố gắng công tác. Gia công nhà máy lợi nhuận khả quan. Là hai bọn hắn lớn nhất động lực. Nếu như đột nhiên phát hiện. Nhi tử nửa tháng thời gian tùy tùy tiện tiện tiền kiếm được. Chính là gia công nhà máy một năm buôn bán ngạch. Cái kia còn thế nào chơi trọng yếu không phải tiền. Quan trọng là cảm giác thành tựu. Cái kia lòng dạ nhiệt tình không thể tiết. Một đã chút giận, các loại tật xấu lập tức tựu chui đi ra. Nhiều hơn nữa tiền, dù cho bệnh viện, lại chân quý dược, đều không triệt. Vương Thành phí thời gian nửa đời người. Mấy tháng này mới xem như sống ra mình. Vương Vi làm sao dám tự tay đi đem bà lão tử tinh khí thần cho rút sạch hắn đắc làm cho mình lão. Tử đường đường chính chính mà đứng lên. Dựa vào chính mình bổn sự sống ra đặc sắc. Vì như thế, cha hắn cùng lão gia tử trong lúc đó mới có chính thức hòa giải. Ngày nào đó, giải chuông còn phải buộc chuông người. Có một số việc không phải người khác có thể hỗ trợ giải quyết. Dù cho hắn cái này thân nhi tử đều không được. Bất quá, một hơi buôn bán lời 80 vạn, Vương Vi khẳng định đắc xuất ra một bộ phận đến trợ giúp phụ thân. Đem bà gia công nhà máy kiêu ngạo làm cường. Về phần dùng cái gì danh nghĩa, Vương Vi cũng đã nghĩ kỹ. Chuyện này, còn phải Vương Quân hỗ trợ diễn một tuồng kịch. Dưới mắt không cần nhắc tới. Hôm nay tiệc ăn mừng. Vương Nhị Ca là đương nhiên nhân vật chủ yếu. Dù cho Đường Uy cái này biên thành nhà giàu nhất, đều ảm đạm thất sắc. Thành phụ gia, có ý tứ sự tình. Nhất hưng phấn không phải buôn bán lời nhiều tiền Vương Quân, Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều, mà là sai sót cơ hội tốt. Không có từ cái này sóng chỉ số Nikkei giá thị trường chung kiếm được một phân tiền đắc Đoạn Hoài Sơn cùng A Tỷ, Đoạn Hoài Sơn đập vào ha ha, vỗ Vương Vi bả vai, thô môn đại tiếng nói, huynh đệ, ngươi thật giỏi, Đoàn ca lúc này thật phục ngươi. Tiền này lợi nhuận, thực đặc biệt sao có trình độ, có thể kiếm tiền, nói thực ra, Đoạn Hoài Sơn cũng không thế nào quan tâm. Kiếm tiền loại chuyện lặt vặt này, chính hắn cũng làm được rất tốt, nhưng muốn tượng Vương Vi như vậy kiếm tiền, vậy thì không dễ dàng. Như vậy kiếm tiền, mới gọi bổn sự, dựa theo văn nghệ phạm mà nói, chính là mây trôi nước chảy, đàm tiếu tà tà. Tường lỗ tan thành mây khói, kiếm tiền lợi nhuận ra cảnh giới. Đám người đồng loạt gật đầu, Đoạn Hoài Sơn lời này, cũng chính là bọn hắn muốn nói. Vương Vi trong lúc lơ đãng cho bọn hắn mở ra một cánh cửa, làm cho bọn họ thấy được một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Đối với bọn họ nhận thức, là một cái cực lớn trùng kích, thậm chí nói là phá vỡ cũng không đủ. Vương Vi cười nói, Đoàn ca, hôm nay chúng ta chính là uống rượu chúc mừng. Khách khí lời nói đừng nói rồi, bằng không thì ta toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Còn thế nào cùng ngươi uống rượu, đám người lại là cười ha ha. Ngày trước sau như một lạnh như băng bạch đại đội. khóe miệng cũng có chút nở một nụ cười. 5 vạn khối mua ngươi, cười thoáng một tí. Thật không dễ dàng, cái này vẻ tươi cười. Bị Vương Vi bắt đến, không khỏi âm thầm cảm thán một phen. Bất quá ngẫm lại Chu U Vương Phong Hỏa đùa giỡn chư hầu. Dùng cả quốc gia đến bác mỹ nhân cười một tiếng. Vương Sở tốn hao điểm ấy một cái giá lớn, nên cái gì cũng không phải. Huống hồ Bạch Kiều Kiều cũng chỉ là thoảng qua lộ ra vẻ mỉm cười. Không tính là chính thức thoải mái. Hảo hảo, chính là chỗ này cái lời nói. Bất quá huynh đệ, Đoàn ca đối với ngươi có ý kiến. Loại chuyện tốt này, làm sao lại không thông chi Đoàn ca ta một câu, mang theo ta cũng vậy lợi nhuận điểm thoải mái tiền. Không được sao? Đoạn Hoài Sơn có chút bất mãn. Vương Vi vẫn không trả lời. A tỷ tự cười ha hả mà xen vào tiến đến. Nói ra, lão ngũ, cái này có ý kiến gì kế tiếp? Lại để cho Vương Sở mang theo chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền không được sao? Ta cũng không tin. Cơ hội chỉ có như vậy một lần. Mấy ngày nay, A tỷ một mực đều ở cẩn thận nghiên cứu kỳ hạn giao hàng cùng thị trường chứng khoán. Những vật này, đối với không có gì văn hóa A tỷ mà nói, thực sự quá cao thâm, muốn hiểu rõ, thật sự không dễ dàng. Nhưng A tỷ đơn giản chỉ cần khiêng ra rồi, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở La quản lý phòng kinh doanh. La quản lý cũng rất hội việc buôn bán, một điểm không phiền nàng, còn an bài chuyên gia làm bạn, cho nàng giảng giải, đây chính là giữ tại khách hàng lớn, ven biển cá bến tàu cái kia vùng. Luận đến có tiền có thế, A tỷ xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. A tỷ cũng đạt đến một trình độ nào đó, đối với cho mình giảng giải thị trường chứng khoán kỳ thành phố tri thức tiểu soái gô thích đừng khách khí. Mỗi ngày ấy mời người ăn hải sản bữa tiệc lớn, tiểu hồng bao tiểu lễ vật sẽ không đoạn qua. A tỷ văn hóa không cao, đạo lý đối nhân xử thế phương diện nhưng không phải bình thường lão luyện. Hoa chút món tiền nhỏ, tự đổi được người khác dốc túi tương thụ. Có chỗ nào không hiểu, lặp đi lặp lại nhiều lần mà giải thích, thẳng đến A tỷ hiểu rõ mà thôi. Tương đối mà nói, A tỷ cảm giác mình chiếm đại tiện nghi. Chiếu ta xem, cái này chỉ số Nikkei còn có rất nhiều cơ hội. Kỳ hạn giao hàng là có thể hai bên lợi nhuận, chướng có thể lợi nhuận, ngã cũng có thể lợi nhuận. Ta cảm thấy đắc hắn tựu không khả năng một mực như vậy chướng đi lên, tổng còn phải té xuống đến. Chỉ cần Vương Sở gật đầu, A tỷ ta tựu không chút do dự giết đi vào. Vương Vi không khỏi đối với cái này bề ngoài so nam tử hắn còn hào phóng, nữ ngư bá, lau mắt mà nhìn. Đừng nhìn nàng không có gì văn hóa, ngay thường dùng lời nhận thức không được đầy đủ. Cái này mẫn cảm tính đúng vậy một điểm không thấp. Mấu chốt là thời thời khắc khắc có thể bắt ở trọng điểm Vương Sở gật đầu. Có thể thấy được A tỷ ý nghĩ một mực rất thanh tỉnh. Làm minh bạch kỳ hạn giao hàng thị trường là một chuyện, có thể hay không từ đó kiếm được tiền, cái kia lại là một chuyện khác. Cái gọi là chướng có thể lợi nhuận, ngã cũng có thể lợi nhuận cái khác phương diện. Chính là ngã có thể thiệt thòi, chướng cũng có thể thiệt thòi. A tỷ rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Muốn tại kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm tiền, không bắt lấy Vương Sở khẳng định không được. Vương Sở ngươi yên tâm, chúng ta vẫn quy củ cũ. A tỷ ta chỉ muốn lợi nhuận cái một vốn một lời. Nhiều ra tới, mặc kệ lợi nhuận bao nhiêu, đều quy ngươi. A tỷ tuyệt không đỏ mắt. A tỷ vỗ bộ ngực nói ra. Không thể không nói, A tỷ động tác này có chút vô cùng kích thích. Nàng cái kia ngực, quả thực lớn đến quá phận. Mễ Lan, Bạch Kiều Kiều đều được coi là dáng người ma quỷ, hai ngọn núi ngạo nhân, nhưng cùng A tỷ so với, không sai biệt lắm chính là sân bay. A tỷ ngực đó là hai tòa núi thịt, nặng như vậy trọng vỗ xuống, quả nhiên là sóng cả mãnh liệt, định lực thiếu một ít, lập tức phải say tàu. Cũng may A Tỷ bên ngoài hữu hiệu mà triệt tiêu say tàu hiệu quả. Vương Vi thoảng qua rời đi ánh mắt, vừa cười vừa nói, A Tỷ, kỳ thật kiếm tiền chuyện này không nhất định cần phải chỉ vào kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu. Đương nhiên, ngươi nói không sai, tương lai kỳ hạn giao hàng thị trường cùng cổ phiếu thị trường khẳng định còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng thứ này, dù sao cũng là đầu cơ, đơn chỉ vào cái này, không phải như vậy bảo hiểm. Thật muốn kiếm tiền, còn nhiều cơ hội, so cổ phiếu kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được càng nhiều. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cái này lời nói được lớn, ngay Đường Uy trên mặt đều lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.